Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1002, chương 988. Chữ giản hóa, Thái Ung lòng đầy căm phẫn nói ra: "Hoàng thượng, chữ Hán là lão tổ tông để lại côi bảo, văn chương là chúng ta Hán tộc văn hóa kết tinh, là chúng ta quý giá tài phú. Nếu như giản hóa nét chữ Hán, phổ biến bạch thoại văn lời nói, chẳng phải là quên nguồn quên gốc sao? Cứ như vậy, nước đem không nước a. Hoàng thượng, còn mời hoàng thượng nghĩ lại mà làm sao? Ha ha, đơn giản hóa một chút chữ Hán, chính là quên nguồn quên gốc rồi sao? Liền muốn nước đem không nước rồi sao? Quả nhiên như là lường trước đồng dạng a." Không đợi lão bố nói chuyện, chỉ nghe Tuân Úc cũng trầm giọng nói ra: "Hoàng thượng, Bá Đạm tiên sinh nói cực phải, chữ Hán không được nhẹ đổi, văn chương không được nhẹ đổi, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ gây nên thiên hạ người đọc sách phải thoá mà a." "Hoàng thượng, ân, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai người này là kiên quyết người phản đối, bất quá, tối thiểu nhất Tuân Úc lý do nghe vào so Thái Ung, để cho người ta lại càng dễ tiếp nhận một chút." Lã bố không khỏi trầm giọng hỏi: "Các vị ái khanh, không biết các ngươi thấy thế nào? Bàng Thống, Quách Gia, Giả Hủ còn có Hí Chí Tài, Hứa Du đều cầm ý kiến phản đối, mà Gia Cát Lượng còn có Chu Du cùng Lục Tốn, Lỗ Túc mấy người thì là giữ im lặng, nhìn liền xem như người trẻ tuổi." Trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận lão bố nói ra cải cách văn tự a. Đây chính là lịch sử tính hạn chế a. Lão bố không khỏi nhíu mày hỏi: "Chậm nghĩ hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Chữ Hán có theo có thể kiểm tra phải niên đại, đại khái có thể truy tố đến hơn 1,500 năm trước Thương Triều. Lúc ấy Thương Triều dùng văn tự là giáp cốt văn. Kia chấm nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề, giáp cốt văn vì cái gì không có trở thành chủ lưu văn tự, dần dần bị bỏ qua đây?" Làm lão bố đưa ra vấn đề này sau, 11 vị đại thần trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng là mỗi người lại giữ im lặng. Lão bố đưa ra vấn đề này để bọn hắn cảm giác được, kỳ thật hoàng thượng nói ra cải cách văn tự cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là từ trên tình cảm bọn họ lại không có cách nào tiếp nhận, cũng cự tuyệt tiếp nhận. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, lã bố trực tiếp đề danh: "Phụng Hiếu, ngươi đến trả lời vừa rồi chấm vấn đề." Bị điểm danh, không trả lời cũng không được. Quách Gia đành phải hồi đáp: "Hồi hoàng thượng, là bởi vì lúc ấy giáp cốt văn 10 phần rườm rà, đồng thời cũng không hoàn thiện, về sau đi qua không ngừng hoàn thiện, không ngừng phát triển, cuối cùng mới hình thành chúng ta bây giờ văn tự. Thế nhưng là hiện tại chúng ta văn tự đã 10 phần hoàn thiện a, vì cái gì còn muốn cải cách đâu?" Lã bố thâm thía nói ra: "Chư vị ái khanh, tại Thương Triều bắt đầu có văn tự là giáp cốt văn, bởi vì giáp cốt văn cũng không hoàn thiện, cho nên đi qua không ngừng hoàn thiện cùng sửa chữa, hình thành chữ đại triện. Nhưng là chữ đại triện vẫn như cũ rất rườm rà, cuối cùng lại cải cách thành kim văn. Đến Tần Triều, lại một lần nữa tinh giản vì chữ tiểu triện. Đến Hán Triều lại biến đổi thành thể chữ lệ. Các ngươi nhìn, chữ Hán đi qua khác biệt triều đại, phát sinh bao nhiêu biến đổi. Tổ tiên của chúng ta cũng không có bảo thủ a. Bọn họ phát hiện văn tự quá rườm rà, theo không kịp thời đại bộ pháp, bọn họ liền sẽ tiến hành quyết đoán cải cách. Bọn họ cũng không bảo thủ, bọn họ cũng không nghĩ tới quên nguồn quên gốc. Vì cái gì hiện tại chấm nhấc lên ra giản hóa nét chữ Hán, phổ biến bạch thoại văn, các ngươi liền muốn nói chấm quên nguồn quên gốc đây? Chấm muốn hỏi một chút các ngươi, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Khó nói chúng ta còn so ra kém cổ nhân sao? Hoàng thượng một phen, vậy mà để 11 vị đại thần trong lúc nhất thời không tốt phản bác, nhưng là bọn họ vẫn giữ im lặng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có chân chính tán thành hoàng thượng cải cách. Lão bố không khỏi trầm giọng nói ra, cải cách văn tự, bắt buộc phải làm, trẫm ý đã quyết, liền từ các ngươi phụ trách tiến hành phổ biến. Cái gì? Nghe hoàng thượng, này 11 vị đại thần trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hoàng thượng ai, ngài đây không phải đem chúng ta gác ở trên lửa nướng sao? Nếu như chúng ta 11 người đẩy đi cải cách văn tự lời nói, còn không phải bị khắp thiên hạ phải người đọc sách mắng chết sao? Bởi vì bọn hắn bản thân mình đều là không đồng ý hoàng thượng phải cái này cải cách a. Tuần Úc cùng Thái Ung đám người rất muốn cáo ốm, nhưng nhìn đến hoàng thượng sắc mặt, bọn họ lại nhịn xuống. Chần chờ nửa ngày, Tuần Úc không khỏi nói ra, hoàng thượng, cải cách văn tự can hệ trọng đại, thế tất sẽ khiến thiên hạ người đọc sách phải phản đối. Thần ngôi là, chuyện này nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể mù quáng làm việc, để tránh ngưng thành đại họa. Lã bố cười lạnh nói, trẫm ý đã quyết, các ngươi đừng nói nữa, văn tự phải biến đổi, trẫm tự mình đến làm, các ngươi chỉ cần phụ trách cụ thể phổ biến vấn đề là được rồi. Trẫm ngược lại là muốn nhìn nhìn, có ai dám nhảy ra phản đối? Ý chí của trẫm tại đại hoa chẳng lẽ còn phổ biến không nổi nữa sao? Hoàng thượng đây là làm thật a? Nhìn thấy hoàng thượng lúc này trạng thái, này 11 cái đại thần trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Một khi hoàng thượng lộ ra loại thần thái này, liền biểu thị bọn họ khuyên can, hoàng thượng đã căn bản nghe không lọt. Ai, cải cách văn tự a, một khi phổ biến lời nói, không biết muốn gây nên bao lớn phong ba cùng dung chuyển đâu. Bọn họ hiện tại phải làm chính là tận khả năng đem cuộc phong ba này tận khả năng nắm giữ tại khả khống phạm vi bên trong. Tiếp theo, bọn họ nhất định phải cho mình môn sinh cố lại, đánh phòng hờ, không thể làm cho tất cả mọi người đều nhảy ra nháo sự. Liền coi như bọn họ không hỗ trợ, cũng không thể nhảy ra nháo sự. Nói thật, nếu như bọn họ không phải từ sớm nhất bắt đầu đi theo lã bố, không phải bọn họ đối đại hoa, đối hoàng thượng có lấy quá sâu cảm tình, liền xem như bọn họ cũng sẽ nhảy ra đến phản đối a. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, phổ biến bạch thoại văn thì cũng thôi đi, cái này rất dễ lý giải. Không biết hoàng thượng muốn giản hóa nét chữ Hán, làm sao cái đơn giản hóa pháp đâu? Nhiều như vậy chữ Hán, mỗi một cái đều phải đơn giản hóa, còn muốn suy nghĩ chu toàn, đây cũng không phải là tiểu công trình a. Coi như tiếp thu ý kiến quần chúng, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành a. Hoàng thượng một cái người lời nói, chỉ sợ phải cần thời gian mấy năm a. Hy vọng như thế đi, nếu có cái thời gian mấy năm giảm sóc, bọn họ trước đem tiếng gió thả ra lời nói, đoán chừng đến lúc đó náo ra đến phong ba sẽ nhỏ một chút. Giản hóa nét chữ Hán đối lã bố tới nói, nhưng thật ra là lại dễ dàng bất quá sự tình, bởi vì lã bố căn bản cũng không cần tự mình làm văn hộ a. Hậu thế đã có sẵn mô bản, vẫn là đã phi thường thành thục mô bản, hắn chỉ cần lấy tới dùng liền tốt. Thậm chí những vật này đều không cần hắn một đối chiếu một cái, ở đời sau tại trên mạng trực tiếp liền có thể tra được những vật này, trực tiếp download xuống tới, một lần nữa sắp chữ đóng dấu liền làm xong. Chữ giản thể cùng chữ phồn thể so sánh biểu đóng dấu xuống tới, thế mà chỉ là hai trang giấy liền làm xong. Giản thể chữ Hán có chừng hơn 85,000 cái, nhưng là lần này lã bố cũng không chuẩn bị toàn bộ đẩy ra, lần này lã bố chuẩn bị chỉ đẩy ra 3.000 cái chữ giản hóa, như vậy đủ rồi. Căn cứ thống kê, 1.000 chữ thường dùng có thể bao trùm ước chừng 92% phải văn bản tư liệu.